Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, Khôi Hài hình bóng phía sau. Cất giấu một cái ngược tâm cố sự. Kakashi sinh tồn phương thức. Ngoặc kép chấm than. Kakashi tim đập bỗng nhiên gia tốc. Sắp tới sao? Hiện trường xã tử. Công khai phạt. Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo đã làm xong thoải mái Kakashi chuẩn bị. Lâm cùng tá Minh Sakura. Cùng với Chu Vi còn không có đoán được Sky Á thân phận chân chính nhân đều nhìn chòng chọc Obito. Chờ hắn nói ra đáp án. Trong hình ảnh là Kakashi Ban, Yuuhi Kurenai Ban, Asuma Ban, tổng cộng 9 tên học sinh cộng đồng chiến đấu. Liền vì xem Kakashi chân diện mục, làm Shikamaru ảnh tử mô phỏng thuật thành công khóa kín Kakashi. Là hắn không thể không cùng với chính mình làm ra tháo mặt nạ xuống động tác lúc. Ngoại trừ trải qua chuyện này Konoha hạ nhẫn cùng với thúc tá thúc minh bên ngoài. Những người khác vẫn là khẩn trương đang mong đợi thấy cái này kỳ tích thời khắc. Naruto, lại nói tiếp lần kia kém chút nữa thành công. Đều là các ngươi lông mày rậm. Neji, mỗi ngày, kém chút nữa là có thể chứng kiến Kakashi lão sư trưởng dạng gì. Shikamaru nhắc nhở hắn. Ngu ngốc, ngươi quên rồi sao? Cái kia là ảnh phân thân a. Coi như không có Neji bọn họ. Ở sau cùng Kakashi lão sư vẫn có thể giải trừ ảnh phân thân. Neji, các ngươi đang nói cái gì? Naruto, cho nên nói cái kia Sky Á rốt cuộc là ai vậy? Thần thần bí bí. Li, a không phải. Kỳ thực các ngươi nói sự tình. Chúng ta, không ai chú ý tới Maito Gai Ban ba người. Lâm cũng nhìn chằm chằm Obito. Chờ hắn nói nhanh một chút ra đáp án. Obito gật đầu. Lâm, ngươi xem cái kia Sky Á màu nâu tóc. Còn có mặt mũi bên trên màu tím vệt sáng. Ngay cả tính cách cũng rất ôn nhu. Chấm ngoặc kép. Lâm, Naruto, Sasuke, Sakura, ân. Obito, cái kia gọi Sky Á ra hỏa. Nhiều người hơn nhìn chằm chằm Obito. Ân. Obito hỏi Lâm. Sẽ không phải là Kaka ngươi chứ? Kakashi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm vẻ mặt làm khó dễ. Ta không có ca ca nha. Đó chính là thất lạc nhiều năm trong hình ảnh. Sky Á và Naruto bọn họ cáo biệt, mà trốn ở một hướng khác chỗ rẽ chính là Kakashi cùng Khải Ban ba cái hạ nhẫn. Naruto chất vấn Li, hở. Các ngươi là một phe. Ngoặc kép chấm than. Ly, không phải, ta vừa rồi đã nghĩ nói. Chấm ngoặc kép, chớ giải thích phải đem nha. Ta và Shikamaru bọn họ cố gắng như vậy. Kết quả bị các ngươi toàn bộ làm hỏng. Neji, uy ngươi không muốn không phải nghe người ta nói. Chúng ta căn bản, thình thịch, móc lởng. Trong hình ảnh Kakashi, Hyuga Neji, mỗi ngày. Rock Lee, toàn bộ giải trừ ảnh phân thân tiêu thất. Naruto ngốc lăng, hở, Neji liền tính, mỗi ngày cùng Lý cũng sẽ tạo ảnh phân thân sao? Senju Tobirama đã không ngừng với nhổ nước bọt cấm thuật quyền sở hữu. 4 trận chiến Neji nói, ta thì nói ta nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới đã từng phát sinh qua loại sự tình này. Xem ra Naruto... Các ngươi lúc đó thấy chúng ta cũng đều là Kakashi lão sư ảnh phân thân mà thôi. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi. Ôi chao, Uzumaki Boruto, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kakashi ra ra đến cùng hình dạng thế nào a? Siêu thần bí mật, Mizuki, còn có cái kia Sky Á cũng là Sarada, đúng a? Lại có thể có người có thể cùng đệ lục nhãn giống nhau 20 năm tướng mạo đều không có. Phát sinh biến hóa đâu. Lê lê, bất quá rất tấn tú là được. Cái kia Sky Á, Naruto, an tĩnh. Mau nhìn cái kia Sky Á dường như gặp ai giật mình kêu lên. Sasuke, chẳng lẽ là biết hắn thân phận chân thật nhân. Đám người nhìn chằm chằm hình bóng. Nhìn cái gọi là Sky Á tự do nhiếp ảnh sư đối diện đi tới người. Maito Gai, nguyên lai là ta. Konoha thương lam dã thú Maito Gai. Trong hình ảnh Sky Á cùng Maito Gai gặp thoáng qua thời điểm bị hình bóng làm đặc thù động tác chậm xử lý, phối hợp lên một cái quỷ dị bối cảnh âm thanh Sakura, bầu không khí biến đến càng quỷ dị hơn. Cái kia gọi là Sky Á trước Anbu, có thể mới chỉ có Konoha che giấu tung tích 20 mấy năm, đúng là một bất khả tư nghị gia hỏa. Hình bóng Liskaya cùng Maito Gai gặp thoáng qua, đi ra 4-5 bước về sau, cái kia Sky Á không giải thích được thở phào nhẹ nhõm. Obito nhìn qua càng ngày càng có Lâm cảm giác, chấm ngoặc kép, Lâm, bị ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được có điểm giống, thế nhưng nàng thật không có Kakaa, hơn nữa còn là mau cùng bây giờ Obito, Kakashi không lớn bao nhiêu Kaka, Kakashi phía sau đổ mồ hôi, muốn mượn tiểu độn, thế nhưng trở lại giống nhau phải tiếp nhận phạt, còn không bằng cứ như vậy, uy, móc lửng. Trong hình ảnh Maito Gai đem Sky Á chảnh đến suốt mồ hôi chán, nhãn thần phiêu hốt bất định. Naruto, hở, Sky Á rất sợ siêu cấp lông mày rậm giáo sư sao? Ngoặc kép, Kakashi, chấm móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ôi chao, 100, nghe nói Kakashi bọn họ ở trên đường đại náo, ngươi không thấy được phải, xin lỗi quấy rối ngươi. Phốc. Cái này thở mạnh kém chút đem Minato cùng Sakumo chọc cho bật cười. Sasuke, tên kia, thở mạnh làm cái gì? Naruto, chính là, ta còn tưởng rằng siêu cấp lông mày rậm giáo sư đem Sky Á nhận thức thành Kakashi lão sư phải đem. Nha, Sakura, không sai, dạ ta giật mình. Shikamaru, ngoặc kép chấm hỏi. Obito cùng Lâm lúc này cũng đã nhìn ra. Dù sao ở Maito Gai hướng về phía Sky Á nói ra Kakashi tên này thời điểm, cái kia gọi Sky Á ra hỏa rõ ràng ứng nửa tiếng A. Sky Á, không, không có việc gì lời nói. Ta đi trước. Trong hình ảnh nam nhân mau sớm xoay người rời đi. Nhưng mà, uy, móc lửng, hắn lại một lần nữa bị Maito Gai gọi lại. Xoay người. Maito Gai cách hắn mặt chỉ có một trường khoảng cách, bị cái kia siêu cấp lông mày rậm gắt gao nhìn chằm chằm. Sky Á, cái kia, con có chuyện gì sao? Móc lửng, Maito Gai, ngươi, có phải hay không ở đâu gặp qua? Móc lửng, Maito Gai, đúng a, ta cũng hiểu được cái này nhân loại nhìn rất quen mắt. Thế nhưng ta cũng không nhớ kỹ gặp qua Nohara Jinkaka, Senju Tobirama thở dài. Konoha là ngốc bẩm sinh tụ chúng danh sao? Lâm miễn cưỡng mỉm cười. Tất cả nói ta không có Kaka. Bất quá Kakashi cái này hóa trang cũng rất có ý tứ. Cùng khi còn bé cùng với sau khi lớn lên Kakashi cũng không giống nhau. Sky Á, không phải, chúng ta hẳn không có gặp qua. Rõ ràng khẩn trương ngữ khí, mà Maito Gai lại phi thường nhận thức thực sự tin. À, phải, vậy thì thật là xin lỗi. Nhìn lấy trong hình ảnh cứ như vậy trực tiếp xoay người đi mất Maito Gai. Tiểu bộ phân đã đoán được câu trả lời người. Tỉ như Senju Tobirama thân là ninja tính cảnh giác đâu. Thật là, hẳn là ở trung nhẫn sát hạch sau đó. Để sở hữu thượng nhẫn ninja cũng một lần nữa kiểm tra một lần thượng nhẫn ninja sát hạch. Hình ảnh nhất truyền, Kakashi biết, chân chính công khai phạt thời khắc đến rồi. Trong hình ảnh, bỏ đi áo khoác Sky Á lộ ra trên cánh tay đã từng là Anbu hình xăm. Naruto, thật sự chính là đã từng Anbu. Kakashi, ngoặc kép. Đoán được chân tướng Shisui cùng Itachi nhìn về phía Kakashi. Kakashi hiển nhiên đã tự giận mình. Sasuke, hắn ở tháo ngoại trừ ngụy trang. Uzumaki Boruto, cái kia Sky Á rốt cuộc là người nào? Chờ trở lại chúng ta thời đại, ta nhất định phải bắt lại Nara Đài. Ta muốn cũng không quá dùng. Vô luận là đệ lục nhãn vẫn là Sky Á. Cái này hay bị đông cứng linh nhân kỳ thực trong hình ảnh Sky Á lấy xuống màu xám cho nhạt ẩn hình. Kính mát, điều chỉnh chính mình dây thanh. Lấy xuống màu nâu tóc giả. Naruto, Sasuke, Sakura, Boruto, Sarada. Còn phần lớn khán giả sắc mặt biến đến cùng điều sắc bàn tựa như, không phải. Không thể nào ta nói. Naruto tự lẩm bẩm, Boruto, không phải, không có khả năng phải đem vung. Sasuke Sharingan lại trừng ra ngoài. Trong hình ảnh, Sky Á tiếp tục lau màu tím nhãn ảnh, lấy xuống che giấu trên mắt trái A tử sắc thiếp giấy. Chứng kiến bắt được vết sẹo, rốt cuộc không thể lại không thư. Kakashi lão sư, Kakashi lão sư, Kakashi, Naruto, Sakura, Sasuke, liếc mắt nhìn hình bóng, lại liếc mắt nhìn Kakashi, thật là bị kết quả này cả kinh nói. Không, còn có Boruto, là, vâng, đúng, Kakashi ra ra, thiên A, thiệt thòi ta phía trước quản Sky Á gọi tiểu ca kia mà. Sarada, quá, thật bất khả tư nghị. Đệ lục nhãn, hình ảnh cuối cùng, là Kakashi trốn ở góc, xác nhận chính mình ba cái bộ hạ rốt cuộc có trưởng thành. So với đoạt linh đang thời điểm đoàn đội hiệp tác năng lực lớn lên không chỉ một điểm nửa điểm. Vấn đề là cái này Kakashi, lột xuống mặt nạ bảo hộ, lấy xuống mặt nạ tố nhan Kakashi, còn thật có ý tứ, còn có thể lại bồi bọn họ chơi nhiều mấy lần. Chính như phía trước Obito nói. Môi dưới góc trái có một thật rất nhỏ. Không phải nhìn kỹ cũng không nhìn thấy nốt ruồi. Nhìn lấy đoạn hình ảnh này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Konoha trận thứ 3 trung nhẫn thi trên trường đấu. Xuất hiện liên tiếp đến tiếng hít hơi. Lâm, Kakashi dáng dấp thật là đẹp mắt đâu. Obito không phục cũng không biện pháp. Ta vừa rồi liền nói. Còn không có xấu đến người người oán trách tình trạng. Uchiha khen nhân phương thức. Thật là vô cùng đặc biệt đâu, nghe được cái này thanh âm. Sẽ biết, là lời nói ác độc thiếu niên sai. Yamanaka Inojin, tựa như, ở cuối xe, cái từ này ở Uchiha trong tự điển là, không bao giờ buông tha. Tuyệt không chịu thua, ý tứ giống nhau. Không có xấu đến người người oán trách, cái từ này có thể hẳn là hiểu thành, sai cười tủm. Tìm đem Inojin lời nói tiếp theo. Đẹp nhân thần cộng phẫn. Ngoặc kép chấm chấm. Inojin làm bộ khai khiếu. Ồ, đối với, là ý tứ này. Uchiha Fugaku nâng chán. Mikoto cảm thấy hai đứa bé loạn khả ái một thanh. Itachi cùng Shisui bất đắc dĩ thở dài. Có phải hay không các người đều muốn nhảy múa? Xú tiểu quỷ, bị bức ép đến mức nóng này. Hắn lại bắt đầu dùng Madara thanh âm nói chuyện. Không thể không nói. Xem qua hình bóng về sau. Hắn đối với Uchiha Madara, hỏng bét lão nhân thiết trưởng khống được tốt hơn đâu. Đương nhiên, quên chân chính anh linh Uchiha Madara lúc này ở nơi này. Muốn nhảy múa bước chân đã bước ra, bị anh linh Hashirama khuyên can mãi khuyên nhủ. Có thể thấy được hai người Lâm, Minato, Fugaku, cũng có một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chợt xuống. Hình bóng kết thúc. Lại có người cảm thấy trong hình ảnh Kakashi kẻ trăng cùng Lâm rất giống. Là cùng Lâm, Obito, Kakashi nhất giới Yuuhi Kurenai. Lâm, ngươi có chụp ảnh yêu thích sao? Yuuhi Kurenai hỏi. Lâm, chụp ảnh là Obito yêu thích nha. Hắn thích thu thập bức ảnh dán tại trên tường. Mitarashi Anko, cái kia Sky Á chẳng phải là tương đương với Lâm cùng Obito dung hợp vào một chỗ. Nàng từ trước đến nay công tác nói đều rất ngay thẳng. Sẽ không suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Tỉ như hiện tại, nàng nói thẳng đem tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chuyện chọc thùng. Kakashi, ngươi sống được cũng quá hèn mọn chứ. Bình thường cùng cái kia Uchiha Obito giống nhau trợ giúp người khác còn đến trễ. Đổi một thân phận giả lại trở thành Lâm cùng Obito dung hợp tựa như... Hai người bọn họ cũng không phải là ngươi. Yuuhi Kurenai đúng lúc ngăn cản. Anko, đừng nói nữa. Có mấy lời, tinh tường thuộc về tinh tường. Hiểu thì hiểu, nhưng nói toạc, liền không có ý nghĩa. Ngược lại để Kakashi cả người đều không biết theo ai. Hatake Sakumo cùng Namikaze Minato. Maito Gai đều biết mấy năm nay Kakashi qua được rất thống khổ. Biết hắn dùng loại hình thức này thay thế Lâm cùng Obito sống. cũng cảm giác cố gắng thay bọn họ khổ sở. Ngay cả Naruto, Sasuke, Sakura đám người muốn an ủi Kakashi lão sư, cũng đều không có biện pháp tìm ra cái gì thích hợp bên trong có. Đùng đùng, Senju Tobirama vỗ hai cái tay. Trò khôi hài có một kết thúc. Senju Tobirama, bất kể nói thế nào, ảnh hưởng xem xong rồi. Uchiha Sasuke cùng Gaara đối với diễn nên bắt đầu rồi. Sasuke cùng Gaara đi lên chiến đấu trường. Obito đột nhiên lấy nương nhờ bên cạnh Kakashi. Un Kakashi, làm gì? Obito, chúng ta dường như đã quên điểm cái gì? Chiến đấu trường bên trên. Shiranui Zenma tuyên bộ phận. Làng cát Gaara vs Konoha ẩn thôn Uchiha Sasuke. Chiến đấu, thưởng cho, móc lửng. Hôm nay cập nhật 3, Kakashi chú nhan thuật. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA thêm hình ảnh ô nấm sinh nhật chúc mừng khắp nơi làm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.